Ta tuyệt thế cao nhân bị Tần Thủy Hoàng lộ ra ánh sáng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các quan viên bên trong cung điện Đại Tần cảm thấy rất khó hiểu về mệnh lệnh của Tần Thủy Hoàng. Nhưng Tần Thủy Hoàng lười giải thích cho bọn họ hiểu, liền quay lại tẩm cung của mình. Sau đó, xung quanh tẩm cung lập tức bị lính canh lên bao vây. Nếu không có lệnh của Tần Thủy Hoàng, không một ai có thể vào được. Cảnh tượng này khiến các văn võ bá quan không khỏi lo lắng mà cùng đứng lên. Chỉ có Phu Tô và Vương Bôn biết rằng Tần Thủy Hoàng đã sẵn sàng để dùng tiên đan. Đây là tiên đan do chính tiên nhân ban tặng. Không phải ai cũng có thể ăn được. Có thể hiểu được sao Tần Thủy Hoàng lại kích động như vậy. Ngày càng có nhiều quan viên biết được tin tức. Mọi người đều kích động đến hỏi thăm vì sợ Tần Thủy Hoàng sẽ xảy ra chuyện. Công tử, đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Ngươi có thể nói cho chúng ta biết không? Đúng vậy, bệ hạ là trụ cột của Đại Tần chúng ta. Nhất định không thể để người xảy ra chuyện gì được. Vẻ mặt bệ hạ vội vàng như vậy. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Các văn võ bá quan vô cùng nóng ruột. Nhiều lần muốn xông vào. Phù Tô ngăn họ lại. Hắn ta nói. Phụ hoàng được một vị tiên nhân cho tiên đan để giúp phụ hoàng mau chóng khôi phục sức khỏe. Đồng thời có thể kéo dài tuổi thọ. Bây giờ phụ hoàng đang muốn dùng tiên đan đó. Tiên đan, chuyện này, nó không phải là do luyện đan sư chế ra sao? Tiên đan này biết đâu có độc thì sao? Bệ hạ thực sự quá liều lĩnh. Phải tìm người đến thử nó trước đã chứ? Phải làm sao đây? Nếu thực sự xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều sẽ xong đời. Tất cả văn võ bá quan đều trở nên lo lắng. Bên trong cung điện, Tần Thủy Hoàng tắm rửa. Thắp hương rồi trịnh trọng lấy tiên đan ra. Hương thơm của tiên đan này khiến hắn ta cảm thấy cả người rất dễ chịu. Có thể khôi phục bệnh kín. Lại có thể sống lâu trăm tuổi sao? Ta cũng không biết đó là thật hay giả nữa. Không, nhất định là thật. Tiên nhân không cần phải lừa gạt ta. Hắn toàn năng như vậy. Bất kể đồ vật nào được chuyển đến đây đều là thứ vô giá. Có thể một ngày nào đó trong tương lai, chẫm có thể đi theo bên cạnh tiên nhân, cùng nhau sống cuộc đời trường sinh bất lão. Nghĩ đến đây, Tần Thủy Hoàng không khỏi vui mừng, khóe miệng nở nụ cười. Tuy hiện tại đã sở hữu toàn bộ thiên hạ, nhưng hắn ta vẫn chú ý đến thân thể và tuổi thọ của mình. Rốt cuộc làm sao có thể trở nên cường đại được? Nếu cuộc đời đoản mệnh như anh nói thì tất cả chuyện này đều là của người khác. Cho nên nhìn tiên đan trong tay, Tần Thủy Hoàng hạ quyết tâm nhất định phải có quan hệ tốt với Trần Viễn. Trầm tư một lúc lâu, Tần Thủy Hoàng trực tiếp cầm lấy tiên đan và nuốt vào bụng. Hắn ta không lo lắng trong tiên đan này sẽ có độc. Dù sao Trần Viễn là tiên nhân, nhất định sẽ không làm hại hắn ta. Nếu tiên nhân muốn tiêu diệt hắn ta cũng không cần phức tạp như vậy. Quả nhiên sau khi uống tiên đan, toàn thân có cảm giác như có thứ gì đó đang thiêu đốt. Toàn thân không ngừng nóng lên. Nhiệt độ kinh khủng thiêu rụi từng tấc thịt của hắn ta. Giây tiếp theo, trên mặt hắn hiện ra vô số biểu cảm dữ tợn. Một lượng lớn sương mù đen được thoát ra từ cơ thể của Tần Thủy Hoàng. Và ngay sau đó hắn ta đổ rất nhiều mồ hôi. Tần Thủy Hoàng vào thời điểm bản thân cảm thấy đau đớn như vậy vẫn không quên cảm tạ việc được gặp tiên nhân. Đây hẳn là giải độc. Tuy rằng rất khó chịu nhưng hắn ta cũng không quan tâm. Là hoàng đế, hắn đã trải qua vô số chiến trường. Mức độ nào Tần Thủy Hoàng có thể chịu đựng được? Nếu là người bình thường, đã sớm không chịu đựng nổi. Các loại độc tố không ngừng thải ra khỏi cơ thể Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng cảm thấy thân thể càng ngày càng khỏe, đồng thời thực lực cũng khôi phục, thân thể trực tiếp khôi phục trạng thái đỉnh cao. Tình trạng này kéo dài cả tiếng đồng hồ. Sau đó bên trong cung điện truyền đến tiếng cười lớn của Tần Thủy Hoàng. Sau khi nghe thấy tiếng động, các văn võ bá quan bên ngoài đại điện đều sửng sốt. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi Tần Thủy Hoàng một lần nữa quay trở lại, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Lúc này, làn da của Tần Thủy Hoàng đã trắng hơn một tông. Cơ thể cũng gầy đi rất nhiều. Nói chính xác là hắn ta trở nên tráng kiện hơn. Lúc này, hắn ta không còn có cái bụng phệ nữa. Ước chừng phải gầy đi đến mấy chục cân. Cảm giác giống như một người đàn ông trung niên cường tráng. Đôi mắt hắn ta sáng rực rỡ. Rất khí phách, dù là ai thì cũng có thể thấy. Thân thể Tần Thủy Hoàng lúc này là trạng thái vô cùng tốt. Đây chắc chắn là hiệu quả do tiên đan mang lại. Các vị ái khanh, tiên nhân ban tiên đan cho ta, giúp kéo dài tuổi thọ thêm 100 năm. Tần Thủy Hoàng cười lớn rồi tuyên bố. Tiên nhân phù hộ cho Đại Tần. Nay ta đã ra lệnh. Đại xá cho thiên hạ. Bệ hạ vạn tuế. Vạn vạn tuế. Xin chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Các văn võ bá quan bên trong cung điện phấn khích quỳ trên mặt đất. Trong lòng mọi người có mặt tại đây đều vô cùng kích động. Bọn họ không còn nghi ngờ cách thức của tiên nhân. Trong lòng thầm khiếp sợ. Tác dụng của loại tiên đan này thật sự rất tốt. Lúc này, thiên hạ vừa mới thống nhất. Tàn dư của lục quốc đều bắt đầu dục dịch muốn tạo phản. Nếu Tần Thủy Hoàng được tiên nhân truyền cho tin tức, sau lại sẽ sống lâu 100 tuổi. Vậy thì thiên hạ mới thực sự được yên ổn. Bởi vì điều này có nghĩa là Đại Tần đã được số trời định. Làn sóng này phải được truyền ra ngoài. Cho tất cả mọi người trên thế giới đều phải biết đến. Tần Thủy Hoàng nói tiếp. Phù Tô và Vương Bôn. Kính viễn vọng mà tiên nhân truyền dạy cho ngươi nhất định phải bảo quản tốt. Và dạy cho các tướng lĩnh khác làm quen với thứ này. Trang bị kỵ binh sẽ ngay lập tức bắt đầu sản xuất. Trong vòng 2 tháng, trên người của kỵ binh phải được trang bị đầy đủ. Tuân mệnh, Phù Tô và Vương Bôn liên miệng đồng ý. Đại Tần vô cùng đáng sợ này cùng với sự hồi phục cơ thể của Tần Thủy Hoàng. Bắt đầu tiếp chuyển mình đi lên. Hắn ta đã sẵn sàng có thể nghiền nát dân tộc Hung Nô bất cứ lúc nào. Sau khi mệnh lệnh truyền đi, Tần Thủy Hoàng đã uống tiên đan. Và tin tức hắn ta sẽ sống lâu 100 tuổi lan truyền khắp Đại Tần. Vô số dân chúng bắt đầu kinh hô. Đồng thời nhiều người mắc một số lỗi nhỏ cũng có thể được thả về nhà. Tâm tư dân chúng của Đại Tần lúc này mới bắt đầu ổn định. Rất nhiều tàn dư của lục quốc lúc này rất tức giận. Chính là không tin đây là sự thật. Cái làm mà tiên nhân ban cho tiên đan. Đây là tin tức giả. Thật là nực cười. Ngu như bò vậy. Đã là bạo quân mà vẫn mơ được sống lâu. Thật lố bịch. Tần Thủy Hoàng. Người này chắc chắn sẽ không sống được lâu hơn nữa. Lại còn nằm mơ giữa ban ngày. Đại Tần không còn nhiều thời gian nữa đâu. Vô số loại tin đồn khác nhau được truyền đi. Nhưng cũng không gây được sóng gió gì lớn. Lúc này, nghiên cứu của Phù Tô cũng cho thấy một bước ngoặt. Sau sự hướng dẫn của Trần Viễn, hắn ta đã hiểu được công nghệ quan trọng của sản xuất giấy và cuối cùng đã có thể tìm ra một tờ giấy có một ít màu vàng trong đó. Mặc dù tờ giấy này không thể so sánh với tờ giấy trắng mà Phù Tô đã từng thấy, nhưng nó vẫn rất thoải mái khi viết. Về độ mềm và độ cứng cũng vừa phải. Trong vài ngày tới chắc chắn sẽ khiến toàn bộ giới học giả kinh ngạc. Cách chương.